để thấy ngắm mà suy. Sanh ra bệnh tật chết nằm không yên, yêu thương chuộc lấy ưu phiền. Sinh ly tứ biệt đôi đường, trần gian âm cảnh suối ngàn ngắt đôi. Oan thù gánh ghét đời yêu trái ngang, gia can suy đôi cũng tài hoàn ra. Người mê lùa ngắm cao sang, ai tham danh lời uy quyền, cầu mong không chứng khô sâu triền miên. U mê ngũ uẩn lục trần, thân tâm phiền não vô biên, trôi lan sâu nẻo luân hồi. Làm sao đôi nghiệp thoát vòng tử sinh, tam khổ là đây ta hay quán suy. Cầu mong vang xanh thoát cõi ta vào, niệm Phật chuyên tu giải thoát, mong về cực lạc Tây phương. Nhất tâm chi niệm hồng danh Di Đà. Trên chư liệt vị khai sơn tạo tự chùa Tự Nghiêm, kính bạch trên chư tôn hiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta lại có cái duyên lành na tao ngộ. Tại vì lúc trước đây á, chúng tôi có về đây hình như là một lần đó. Vì đây hình như nói về cái đề tài quan gia trái chủ vậy? Lâu rồi không nhớ, không biết nhớ không nữa. Hình như là vậy. Ô quý vị, và sau một cái thời gian chùa chúng ta trùng tu lại thì đạo tràng mới mở lại được có một hai tuần nay thôi. Do đó mà cũng còn nhiều cái lập cập một chút, tức là chưa có phân ban phân bệ, chưa có một cái ổn định lại như vào trước đây, nhưng mà từ từ thì nó cũng ổn định lại hết thôi quý vị. Và đặc biệt nơi đây là nơi của cái văn phòng phân ban đặc trách ni giới, như vậy là nơi đây là nơi trung tâm để mà hoạt động Phật sự về ni giới, tức là cái cơ quan và hướng dẫn và quản lý ni giới hay như đạo Phật. Như vậy thì chúng ta vào buổi chiều hôm nay trong cái nắng cũng không có gắt lắm, và lần tao ngộ lần này ở nơi này chúng ta có một cái khán phòng hoàn toàn là mới ở nơi chánh điện mới quý vị, và cửa mới, nhà mới, tất cả đều mới, nhưng mà những gương mặt thì cũ. Và thưa quý vị Phật tử, trong cái thời mà chúng ta đang sống, thứ nhất là theo Phật pháp là thời mạt pháp, thứ hai là như theo kinh A Di Đà chúng ta đang sống thời của ngũ trược ác thế. Chỉ hai điều đó thôi quý vị là thấy chúng ta hơi xui một chút rồi đó. Nghĩa là sống trong hai cái thời đại, một thời của ngũ trược ác thế và một thời là thời mạt pháp. Và còn cái thứ ba về cấu tạo trái đất nữa, là chúng ta đang sống trong kiếp hoại của trái đất. Nghĩa là chúng ta đang sống trong ba cái nguy hiểm, ba mối nguy hiểm. Mối nguy hiểm thứ nhất là kiếp hoại của trái đất. Nó đã hoại, nó tan, biết nó tan chừng nào không quý vị? Thời gian 1-2 năm, 1-20 năm, 1-2 ngàn năm, 1-2 triệu năm, vân vân. Thứ hai nữa là thời của mạt pháp. Mạt pháp tức là giáo pháp của nhà Phật thì còn tồn tại, nhưng mà người lãnh thọ giáo pháp của nhà Phật để đắc quả trong kiếp này thì hiếm hoi, mới gọi là thời mạt pháp. Vào thời chánh pháp của nhà Phật á, thì 10 người tu 10 người đắc hết nè. Vào thời kỳ tượng pháp thì 10 người tu cũng 5-7 người đắc. Vào thời mạt pháp thì nhiều người tu mà rất ít người người thành. À, quý vị. Như vậy là thời mạt pháp. Và điều thứ ba nữa là chúng ta đang sống trong thời của ngũ trược ác thế. Trược đó quý vị thì nó ngược với cái thanh. Trược là một chiều đi xuống của chiều tiến hóa, thanh là chiều đi lên của chiều tiến hóa. Như vậy là có năm cái trược nó ác thế. Ác tức là không có thiện, ác tức là làm đau khổ cho thế gian thì gọi là ác, còn làm an lạc cho thế gian thì là thiện. Cái gì mà có năm điều làm đau khổ cho thế gian? Kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Không cái gì, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược, có năm cái trược để ác thế. Kiến trược là cái nhìn của chúng sanh, tức là sự nhận thức của tất cả thế giới quan xung quanh nhận thức bởi sai lầm. Nghĩa là nó thấy vậy đó mà mình đánh giá nó lại sai. Nó không phải vậy, tức là chúng ta không đầy đủ trí tuệ để nhìn vào thực tướng khách quan của vạn pháp, nên nó gọi là kiến trược. Cái thứ hai nữa là kiếp trược. Kiếp trược là trong cái kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp không, mình đang ở kiếp hoại gọi là kiếp trược đó. Không có gì. Rồi thứ ba nữa là mạng trược. Mạng trược có nghĩa là muốn sống sống, giờ nào muốn chết chết nhà quý vị. Thấy đó cái rồi mất đó hả? À, xây qua xây lại cái là thấy lò thiêu, xây qua xây lại cái gửi hũ cốt. À, quý vị, cái là mạng trược mà mình đâu biết được đâu. Bình thường thấy vậy đó, nhưng mà đi khám bệnh cái ung thư, khám bệnh cái là viêm gan, khám bệnh cái lao, vân vân, toàn là bệnh độc không à. Như vậy gọi là mạng trược á. Cái thứ tư đó là chúng sanh trược. Chúng sanh tức là đang nói tới bốn loài. Bốn loài chúng sanh là loài thai sanh, loài thấp sanh, loài hóa sanh và loài nõn sanh. Tất cả bốn loài chúng sanh đều trược hết đó quý vị. Có nghĩa là bốn loài chúng sanh đều bị tai họa của trong cái kiếp sống của cái loài đó. Thì á, gọi là bốn loài chúng sanh nằm trong cái trược, gọi là chúng sanh trược. Cái cuối cùng là phiền não trược, tức là phiền não là những tâm tánh của chúng sanh mà chúng ta gặp trong cái tình trần. Ở trong chúng sanh mình sanh ra cái tâm tánh đó, và cái tâm tánh đó nó làm cản trở con đường đạo của mình và cản trở cho mọi người, sanh ra làm đau khổ cho tất cả những người xung quanh. Ví dụ như mình nổi lên tâm sân làm đau khổ cho mình và cho người khác, nổi tâm sân rồi nổi tâm tham lam là đau khổ cho mình và cho người khác. Mình nổi lên đó, tâm ganh tị là đau khổ cho mình và cho người khác. Cái đó gọi là phiền não trược đó. Chính cái phiền não này mà làm cho mình đau khổ và mọi người đau khổ, nên mới gọi là trược đó. Không quý vị? Như vậy thì chúng ta bị ba cái áp lực. Cái thứ nhất là nằm ở trong cái kiếp hoại. Thứ hai là đời mạt pháp, không nhìn thấy Phật. Có quý vị là xui lắm rồi đó. Nghĩa là khi mà chúng ta nhìn thấy thân Phật, chúng ta nhìn thấy Phật sanh ra cùng thời với Đức Phật thì thành đạo rất là dễ dàng. Nhưng mà càng xa Phật thì chúng ta khó lòng mà thành đạo. Và cái điều mà mình gặp ở trong cái cuộc sống này, kiếp hoại nè, rồi mạt pháp nè, không quý vị, tất cả các cái đó để làm cho con người ta càng ngày càng đau khổ và bị căng thẳng bởi những cái áp lực xung quanh. Vì lý do mà kiếp đang hoại đó quý vị, thì phát tác hoành hành bởi thiên nhiên, nó đang hoại diệt mà, nên thiên nhiên từ trong lòng đất cho tới nơi trên xuống. Ví dụ như là bão mặt trời, Ví dụ như va chạm tất cả các hành tinh, ví dụ như động đất, núi lửa, sóng thần, bão lũ, mưa gió, vân vân. Đây là do cái trái đất mình nó trượt, nó quại như vậy nên sanh ra những cái hiện tượng thiên nhiên khắc nghiệt như vậy, ông quý vị. Và do cái mạng trượt, do mạng trượt nên con người, ông quý vị, thường hay bị bệnh hoạn rất là nhiều, bệnh này bệnh nọ bệnh kia, và những cái bệnh này thường đi đến những bệnh nan y, ông quý vị, do đó là mạng trượt. Nguyên nhân của mạng trượt thì có nhiều nguyên nhân, mà trong đó có nguyên nhân là chúng ta ủ bệnh, ấp ủ với tất cả các cái nào là chất độc của cái thức ăn, thức uống, và trong cây dưỡng trái rồi thuốc trừ sâu, vân vân các cả các cái. Và do là ngũ trược ác thế làm cho con người dữ dằn hơn, không quý vị, và con người ích kỷ hơn, ít có ai mà phát tâm sống vì người khác lắm, mà người ta sống vì mình, không quý vị, tạo thành cái áp lực xung quanh mình, không quý vị, áp lực về đối nhân xử thế, tức là áp lực con người với con người, áp lực về thiên nhiên, không quý vị, là thiên nhiên gây cho người một cái áp lực bởi tai họa và những cái thảm họa ở trong thiên nhiên gây ra, không quý vị. Bây giờ ví dụ như áp lực về thiên nhiên gần đây chúng ta nhìn dễ thấy nhất á, ngày nào quý thầy cũng trả lời mail và trả lời điện thoại chứ. Thầy, làm sao qua khỏi 21 tới 23 giờ thầy? Thầy là làm sao là làm sao? Lo dữ lắm. Mà nhiều người không phải đâu, thấy vậy đó chứ về nhà cũng lo dữ dội lắm. Quý vị lo thủ này thủ kia, có người thì sắm bình oxy, có người là mua đèn cầy, có người mua mì thủ, vân vân, nhiều lắm. Quý vị, như vậy là áp lực về thiên nhiên đó, chỉ có những cái lời tiên tri thôi mà chúng ta lại gây những cái áp lực như vậy rồi. Quý vị, tạo thành cảm giác cái căng thẳng, và luôn luôn lúc nào chúng ta đối phó, quý vị, tâm lý căng thẳng và đối phó làm cho chúng sanh bị trầm cảm, con người mình bị trầm cảm. Và khi trầm cảm rồi thì cái động niệm ở trong tâm của chúng ta càng ngày càng lớn lên, không quý vị, và sự lo lắng buồn phiền bực dọc tất cả cái điều nó gom lại, không quý vị, vì với đo đó mà tâm con người càng ngày càng gây ra nhiều phiền não động loạn hơn, không quý vị. Từ chính cái chỗ động loạn này càng nhiều thì vắng bóng thánh nhân càng nhiều, tại vì cái chiều của thánh nhân so với chiều mà ngược lại chiều thánh nhân là cái chỗ động và tịnh này thôi. Ví dụ như là Thích Ca Mâu Ni thì thế gian tôn ngài lên là Đức Thích Ca Mâu Ni, thì Phật học phổ thông mới định nghĩa rằng Thích Ca Mâu Ni, ông quý vị, là năng nhân tịch mặc. Năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch là bất vi khổ não sở động, mặc là bất vi phiền não sở nhiễu. Có nghĩa là Thích Ca Mâu Ni là có năng lực về lòng từ bi và khổ não không làm động tâm và phiền não không quấy nhiễu được ngài thì gọi là Thích Ca Mâu Ni. Cái khổ của thế gian không làm cho ngài động tâm tức là ngài thanh tịnh, không có gì mới gọi là tịch mà. Và cái phiền não ở trong thế gian không làm động loạn cho ngài, có nghĩa là khổ não của chúng sanh, trong già, trong bệnh, trong chết, và trong đối xử con người với con người, đối xử thiên nhiên đối với con người không làm cho ngài động tâm, không quý vị. Bất vi khổ não sở động, bất vi phiền não sở nhiễu, mà phiền não không làm quấy nhiễu được tâm của ngài và khổ não không làm động tâm của ngài, đó gọi là thiền định, ông người ta gọi là tịch mặc, là Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài tu trên cái hạnh đó mà ngài thành đạo, nên ngày hôm nay nếu mà vì cái lý do khách quan và lý do chủ quan làm tâm con người chúng ta càng ngày càng động loạn đi thì chúng ta xa rời Phật càng nhiều, không quý vị, ngồi gần Phật chứ xa muôn trùng vạn dặm, không quý vị, quỳ kế bên lại Đức Phật quý vị mà Đức Phật xa lắm. Tại vì tướng của Đức Phật thì ở bên cạnh của chúng ta, nhưng tâm của ngài xa mình muôn trùng vạn dặm. Tâm của ngài là tâm tịch mặc, tâm lẳng lặng, đâu quý vị, đối trước hoàn cảnh khổ não không làm động tâm của ngài, đối với tâm tánh của chúng sanh phiền não không làm loạn tâm của ngài. Như vậy là mình thì ngược lại, khổ não xung quanh nó động rầm rầm lên, quý vị. Thầy cho xin lá bùa hộ mạng, quý vị, cho qua khỏi nạn tai, thấy không, động tâm chưa, quý vị, mới nói sơ sơ đầu đi xin bùa thủ rồi, quý vị, chùa mà bùa đâu, thầy tu chứ đâu phải thầy pháp đâu mà bùa. nó quý vị, nhưng mà xin bùa hoài. Phật tử lâu lâu vô chùa xin bùa, phải có bùa thì cũng đỡ, có bùa thôi khỏi cho, có bùa mình để đó mình hộ luôn à. À, không có gì. Bữa hôm có cô Phật tử: thầy, con thiếu nợ nhiều quá, thầy cho con số. Thầy là biết số tự đánh khỏi cho đó. À, không có gì, biết số tự đánh, rình rình đánh. À, không có gì, đánh thôi đem đi bố thí, không đánh đi cất chùa. À, không có gì, biết con cho chi, do không biết mà xin gì. À, không có gì, biết đâu ai cho. À, do đó chùa số đâu ra. À, không có gì, chùa bùa đâu ra. Phật tử động tâm, lo lắng quá, quý vị nên sanh ra cái tâm như vậy thôi. Như vậy thì đối trước các hoàn cảnh, quý vị, của ngũ trược ác thế, hoàn cảnh của mạt pháp, hoàn cảnh quý vị của là kiếp hoại của cái trái đất này, vân vân, đối trước cảnh đó mà chúng ta còn giữ được cái tâm như là Đức Phật, mà giữ tâm như Đức Phật là gần Phật đó quý vị. Gần Phật thì trong kinh gọi là cảm ứng đạo giao, nghĩa là tâm mình muốn cảm ứng đạo giao tâm mười phương chư Phật đó quý vị, thì lập tức có mười phương chư Phật gia hộ, đó ta gọi là tha lực. Tha lực dựa trên nền tảng của tự lực, chứ không phải là tha lực dựa trên nền tảng của cầu khẩn, hai đó khác nhau. À, quý vị, bây giờ ví dụ như mình lại chùa mình cầu khẩn á: Nam mô A Di Đà Phật, xin Đức Quan Thâm Bồ Tát độ cho con hết bệnh hết hoạn, chồng con hết quậy con hết chơi game á, gái con hết chơi số đề, dần dần tất cả các cái. À, quý vị, nhưng tâm của ta thì ai mà đụng tới là loạn động lên rầm rầm rầm rầm, thì sẽ không có sự cảm ứng với Đức Quan Thâm Bồ Tát. Tại vì Đức Quan Thâm Bồ Tát là tâm đi cứu khổ chúng sanh, tâm từ bi cứu khổ chúng sanh. Còn mười phương chư Phật là năng lực của lòng từ bi đó quý vị, diệt độ cho chúng sanh và sự tĩnh lặng ở đó. Nếu tâm ta diệt độ, tâm ta tĩnh lặng, hy sinh cho người khác, thì ở gần Phật và gần Bồ Tát lúc ta, chúng ta cầu gì cũng được chân á, gọi là sở nguyện sở cầu như ý. Nên từ cái tự lực càng thanh tịnh thì nó trùng với tần số dao động của mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng đó quý vị, thì lúc đó các ngài dễ dàng mà nhiếp tâm gia hộ. Như vậy thì muốn có tha lực thì đầu tiên chúng ta phải có tự lực. Nếu không có tự lực thì tha lực khó hồng mà có thể cứu giúp đó quý vị. Như vậy thì mình mới nghiên cứu những cái trường hợp á, người ta bệnh hoạn đó quý vị, người ta cầu nguyện mà được như sở nguyện sở cầu như ý, là những người đó thường hay người ta cầu nguyện nhiếp tâm vào trong chánh định luôn, ở nghĩa là nhiếp tâm vào trong tam ma địa luôn quý vị, nghiệp lực tiêu trừ, và từ đó mười phương chư Phật chư Bồ Tát phóng quang gia hộ. Nếu xét về mặt hình tướng á, thì tâm ta gom lại một chỗ vào trong đại định thì lập tức á, là hào quang phóng lên. Không vậy, xét về mặt tương ưng của tâm thức trong pháp giới chúng sanh á, thì tâm của mình thanh tịnh thì tương ưng với những bậc giác ngộ. Tâm mình động thì tương ưng với sáu nẻo luân hồi. Động cỡ nào vậy? Động dữ nhất là tâm của địa ngục đó. Đâu thử lấy lửa đốt ở ngoài sau lưng thử ra động không? Là cái quái cái phải không quý vị? Động tâm liền phải không? Như vậy đó, địa ngục vậy, tâm động vậy đó quý vị. Ngạ quỷ nè, cho đói, nhịn đói ngày và đem đùi gà, thôi đùi gà chay đi. Chứ ở chùa nói đùi gà nghe kỳ, đùi gà chay để trước mặt nhịn đói ngày vậy, quơ qua quơ lại nè nè. Lúc đó động tâm không? Động tâm bà thánh đệ đỏ vào trong cái thân ngạ quỷ, không ăn không uống quý vị, một kiền liên ngày xin một chén cơm xuống. Bà động tâm nè, một tay che đó quý vị, một tay ăn, phải động tâm chưa? Sợ người ta cúp giật, sợ chúng ma cúp giật của bà, cơm chưa đến miệng đà quá thành than lửa, nuốt mà đặng đâu. Ủa quý vị thấy động tâm chưa? Như vậy là cảnh đó, cảnh ngạ quỷ đó. Còn cảnh súc sanh là tối ngày đó, nghĩ tới nước và thức ăn không à. Con ngựa nghĩ tới cỏ và nước, con chó nghĩ tới thức ăn và giữ của, chưa bao giờ nghĩ tới tâm mình định, nghĩ tới chư Phật, nghĩ tới pháp, nghĩ đến Hiền Thánh Tăng quý vị, tức là tưởng đến tam bảo, nghĩ đến tam bảo, không bao giờ cảnh giới đó có có cả. Như vậy làm gì tới tâm thanh tịnh của tâm được? Vì mà tâm không thanh tịnh thì làm gì gần Phật gần thánh được đó quý vị. Nên mình ở đây mà tâm mình không định thì không có gần Phật gần thánh được, không có sự gia hộ, không có sự gia trì một cách là rốt ráo để chúng ta được. Như vậy thì muốn tha lực càng mạnh thì tự lực phải càng cao. Đó quý vị, tự lực của mình càng cao thì tha lực càng mạnh. Nên những người nào tu hành càng nhiều càng được gia hộ. không có gì, mà tôi chơi chơi không thấy ai gia hộ chứ gì. Nên có nhiều người nói là sao cầu sao không có ứng, tại vì tâm mình không có đồng với tâm của các ngài nên không ứng được. Nếu mà tâm của mình không đồng với các ngài mà các ngài cứu được á, thì Đức Phật không có dạy chúng ta niệm Phật nên nhất tâm bất loạn đâu, chỉ cần niệm Phật ta được rước rồi, không cần phải nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là định, bất loạn là thiền. Niệm Phật cho đến tâm thiền định thì mới được á, là Đức Phật A Di Đà phóng quang nhất độ quý vị, chung với tần số đó, của Tây Phương Cực Lạc thì Tây Phương Cực Lạc mới đưa về đó được. Còn không tần số với Tây Phương Cực Lạc đó, thì không có cảm ứng được cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Có nghĩa là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu à, do đó mình luyện cái tâm mình càng thanh tịnh thì động loạn bên ngoài càng bao nhiêu thì tâm của mình càng chống lại bao nhiêu. Thứ nhất là trước tất cả hoàn cảnh không làm cho chúng ta khổ não. Thứ hai, được tha lực của mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát và chư Thiên phóng quang gia hộ. Quý vị thì tai nạn nào cũng qua chứ Bồ Tát. Quý vị, mười phương chư Phật, chư Thiên độ thì còn gì nữa mà không qua. Mà muốn được gì thì cái tâm mình phải an trú trong chánh niệm, an trú trong đại định. Thì trong cái quyển Tây Phương Hiệp Luận, quý vị có nói về vấn đề này. Các ngài nói là nếu mà tâm chúng ta an trụ ở trong định để đồng cảnh giới của chư Bồ Tát và chư Phật, để được chư Bồ Tát và chư Phật phóng quang gia hộ nhiếp thủ chúng ta quý vị, thì có 10 điều mà cái người Phật tử chúng ta phải tu tập qua. Nếu mình tu tập trong 10 điều này thì tâm chúng ta gần với tâm của chư Phật, có nghĩa là tâm chúng ta đi đến thanh tịnh tâm. Mà người nào đi đến thanh tịnh tâm thì lập tức đó quý vị, chúng ta đi theo xuôi chiều của tiến hóa, có nghĩa là chúng ta vượt hẳn lên một cấp bậc khác của tiến hóa tâm linh. Còn nếu mà tâm mình càng bị động loạn mà không thanh tịnh được đó quý vị, thì tuột xuống chiều tiến hóa. Và điều này rất là nhiều Phật tử hỏi vấn đề này và than phiền vấn đề này. Thầy, thầy, con niệm Phật mà sao con không có trụ được tâm? Con niệm Phật mà con nghĩ tưởng gì đó không à? Nghĩ Phật, niệm Phật lên cái đầu mới tính là nghe, tính mai kêu hụi nhiêu quá vậy. Rồi niệm Phật lên cái nhớ tới này, nhớ tới kia, nhớ tới hồi chiều người ta chửi mình, niệm Phật nhớ tới ông chồng ôm chai rượu, vân vân, quý vị, làm tâm mình tự những bực bội, bức bối lên à. Như vậy niệm Phật mà tâm của mình còn rất là động loạn, không an chú, không an trụ được. Và trì chú cũng vậy, tụng kinh cũng vậy, quý vị, không có nhiếp tâm được. Do đó mà trong Tây Phương Hiệp Luận thì các vị đưa ra 10 cái phương pháp để chúng ta nhiếp tâm vào an trụ, để cho cái tự lực của mình có thể hàng phục tâm, có thể an trụ tâm, và lúc đó cảm ứng đạo giao với 10 phương chư Phật. Như vậy thì 10 cái pháp đó là 10 pháp nào trong Tây Phương Hiệp Luận? Quý vị, như vậy chiều chúng ta nay chúng ta trao đổi nhau 10 cái pháp này. Nếu nào quý vị mà học được một pháp, hành đường pháp thì thanh tịnh 10%, hai pháp 20%, ba pháp 30%, hết 10 pháp thanh tịnh 100%, quý vị. Nước mà có dâng lên là 21 tháng 12 gì đó, cứ ngồi xuống niệm vô 10 pháp này cái quý vị, tự nhiên có lòng hào quang chụp cái một mà qua tới 24, 25 còn nguyên. Quý vị nhìn lại thấy si nhê vậy. A Di Đà Phật. Như vậy vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau một phần trong Tây Phương Hiệp Luận, đó là 10 pháp thanh tịnh tâm. A Di Đà Phật. Trong Tây Phương Hiệp Luận thì nói là tâm của chúng ta muốn thanh tịnh, đứng trước cái hoàn cảnh mà tâm mình không động loạn là tâm ta đoạn hết cảnh trần đó quý vị. Tâm đoạn cảnh trần là sao? Ta chọc á quý vị, cười không à. Còn tâm không đoạn cảnh trần, ta chọc mình chửi đó quý vị. Tâm không đoạn cảnh trần, ta làm hơn mình, mình ghét, mình ganh đó quý vị. Mình là đệ tử của chùa đó mà thấy ni sư, sư bà thương cái người kia hơn thương mình, thương nó không phải vậy đâu quý vị, thấy ưu ái hơn chút là cái đầu mình bực lên rồi đó quý vị, bực rầm rầm lên muốn bỏ tu rồi đó. Cái đó là động dữ lắm rồi nha quý vị. Tâm đời mà đem vô, quý vị, ta nói là tâm đời trong đạo, đạo thành đời đó, nhưng mà thường mình đem tâm đời đem vô trong chùa luôn. Như vậy thì có 10 cái pháp mà sanh ra tịnh tâm không quý vị. Bây giờ mình sống nè, tịnh tâm nó không có quan trọng gì đâu, khi mà tắt hơi mới thấy quan trọng. Hỏi có tịnh không? Có. Về Tây Phương không có. Xuống quý vị, mà xuống từ từ cấp, xuống súc sanh. Nếu mà không tịnh chút nữa xuống ngạ quỷ, không tịnh chút nữa xuống tới địa ngục luôn à. À quý vị, nên cái người Mà khi mà họ mất đi đó, họ còn cái tâm không á, cái tâm tịnh này mới quan trọng cực kỳ. Mình giờ có tướng không quý vị, mình còn có nhà, có cửa, có vợ, có chồng, có con, có cái, có tất cả các cái, và có cái tâm mình. Nhưng mà bị bỏ cái tướng rồi đó quý vị, thì tất cả cái kia nó bỏ theo, chỉ còn lại cái tâm không à. Nên nếu cái tâm tịnh lúc đó cực kỳ quan trọng quý vị. Nếu mà tâm lúc đó không tịnh, cái gọi là động loạn quý vị, ra giữa đường nè quý vị, đua xe cái gây rầm đi, cái động loạn liền gọi là tán thần. Tâm không có tịnh được, tán thần ngơ ngơ ngắn ngáo, không biết đường về nhà. Không quý vị, nhà không biết đường về nữa, nhà rành tới 6 câu luôn mà còn không biết đường về nữa. Như vậy đó là không có tịnh được tâm, không có gom thần, không có trụ thần được, là tại tâm mình không thanh tịnh. Không tịnh được quý vị, hoảng loạn. Có người trước khi chết nó nghiệp thức nó tràn về, hoảng loạn tâm đó quý vị. Như vậy tâm tán loạn hết, tâm thần tán loạn, mê mê mờ mờ. Do đó 7 ngày phục hồi, 49 ngày mới phục hồi xong, trở về giống như mình còn đang sống quý vị, mới biết là người đó đã chết. Nên khi mất cái thân, mất cái thế giới vật chất rồi, thì ở trạng thái của tâm, thì trạng thái của tâm này, nếu tâm của chúng ta định, tịnh, trong sạch đó quý vị, là tâm ở đẳng cấp cao. Đẳng cấp cao là đẳng cấp của chư thiên, đẳng cấp của thanh văn, dương giác, bồ tát đó quý vị, là tâm trong sạch, tâm thanh tịnh đó. Có nghĩa là cái người tâm thanh tịnh là không khởi tâm phàm trước tất cả các hoàn cảnh mà nó gây ra đối với mình. Lúc đó thấy ai dẫn xe của mình đi ra cười không quý vị, là còn thân chạy xe, không còn thân ai muốn chạy thì chạy à. Chứ nếu tâm mình không tịnh lúc đó, người ta dẫn xe mình ra nắm đuôi kéo lại quý vị, la làng la xóm, khóc lóc thảm thiết lắm, cà xuống mặt đường mà có cà được không quý vị, cái thần thức làm sao cà xuống mặt đường không quý vị. Ai mà ráng tu tập mà có thiên nhãn quét qua một cái, quý vị có cái cô Phật tử của bên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đó, của gần cái nhà hoàng ở bên đó đó. Cổ là nhỏ lớn là cổ có cái bệnh đó quý vị. Bệnh gì thấy gì không thấy, thấy toàn là vậy không. Đưa lại nhà hoàng cái là thấy đi lớp nhóp không quý vị. Rồi bữa đó người ta mới lợi, người ta nhờ cổ niệm Phật, nhờ cổ tụng kinh đó quý vị, mà ngặt con cái cổ thấy mà gọi là sợ má. Không biết sao kỳ, cái này cổ kể lại thôi chứ thực ra mình không có kiểm chứng như thế nào. Cổ kể lại thì mình ghi nhận điều đó đâu quý vị, và nó rất cần thiết. Những cái câu niệm Phật rất cần thiết để tịnh tâm đó quý vị, tại lúc đó người ta tán thần, người ta không còn trụ vào thân nữa. Nếu còn trụ vào thân á thì cái sự tác động của âm thanh nó rung động vào trong thân, thân mình chịu lại quý vị. Còn lúc này nó trao đảo, nó bồng bềnh, nó trao đảo một cái cảm giác mới xuất ra khỏi thân đâu quý vị, người ta chưa có quen á. Tại vì á, nếu mầm xích ra lâu quen rồi, 49 ngày nó quen rồi. Đâu quý vị, còn đằng này mới ra nó trao đảo, nó bấp bên mọi lần còn dựa vào cái thân, rồi dựa vào cái miệng để nói, dựa vào ý để nghĩ. Còn bây giờ là trong cái thể thần thức, không dựa vào trong cái thể vật chất nữa, thì lúc đó nó trao đảo. Đâu quý vị, nó sanh ra nhiều tâm buồn, phiền, oán, giận, thương, ghét, nghiệp lực, tất cả cái rất là đau khổ, nên gọi là tán thần. Nhưng mà người nào lúc sống thanh tịnh đâu quý vị, ta vừa xích ra cái không bao giờ đảo cái gì hết đó. Tại vì tâm họ không có tán loạn, họ không có động loạn. Nên người nào tu mà tu gắt chút có quý vị, xích ra biết liền, không cần phải 49 ngày chứ. Họ biết họ mất liền, bây giờ vừa xích ra con cháu lại khóc quá trời luôn. Má chết bỏ con. Thấy không? Là bữa nay má không chết bỏ con, mai mốt con cũng bỏ má, thôi má đi nghe con. Phóng rét lên luôn. Quý vị không có một mảy may nào mà tâm động loạn thế gian, nhưng ai khóc ai khóc tốn nước mắt ráng chịu à. Còn mình đi quý vị chứ quay lại làm chi, quay lại vô nhà phải không, quay lại vô nhà thành con thành cháu, thành con thành cháu được mai được phước có đi chùa quý vị. Còn không đi chùa quay lại không phải con cháu đâu, mà quay lại là cái con gì ở trong nhà đó. Không có tu là quay lại thành cái con gì ở trong nhà nó mới quan trái đó quý vị. Mà quay lại thì con gì, nếu mà con gà thì có cánh gà chiên muối. Nếu dịch thì có dịch xe khoai vậy thôi. Không quý vị, nó quay lại thành cá lóc, có cá lóc hấp rượu vậy thôi. Không quý vị, nó quan trái chưa. Nên cái pháp thứ nhất á, trong Tây Phương Hiệp Lừng đó là tịnh ngộ. Không quý vị, muốn được cái thanh tịnh này trước hết mình phải ngộ đạo lý, gọi là tịnh ngộ. Nên cần phải học hỏi, nghe băng nghe đĩa, xem kinh xem sách đó quý vị, và dùng nhân quả để ngộ. Nhân quả để ngộ là sao á quý vị, đem băng đĩa kinh sách ấn tống viết tự mình thông minh ra kỳ á, không cần coi cũng thông minh ra nữa quý vị, đó là nhân quả đó. Đâu quý vị, còn cái thứ hai nữa là chúng ta phải nghe, nghe thì trực tiếp khai tâm mở trí. Đâu quý vị, ví dụ như chúng ta nghe vấn đề đó, tâm của chúng ta hiểu ra, ngộ ra, Hồi nào giờ không nghe pháp phải không? Ai nói gì cũng mù mịt chứ. Nghe pháp rồi ai nói gì cũng biết chứ có gì. Bây giờ quý vị đi chùa nhiều, nghe pháp nhiều, tụng kinh nhiều, hiểu được lời Phật dạy dụ không phải chuyện đơn giản đâu. Bữa trước đó có cái cô Phật tử không có gì nói thầy, thầy muốn cần khai thông quyền môn khiếu không? Hỏi khai thông quyền môn khiếu là gì? Trong kiếp này khai cái là thầy là thấu trên đạt dưới liền, thầy trở thành bậc siêu phàm nhập thánh liền. Như vậy là nếu khai không, con khai cho thầy, cư sĩ nha, nữ, quý vị quê Đồng Tháp, đó là thầy cần thầy khai không, con khai cho thầy để thầy trở thành số một mà không ai có thể qua thầy nổi. Là cô khai cho thầy mà thầy số một, cô số mấy, rồi thầy của cô số mấy, quý vị đứng màn hình trả lời cũng được. Quý vị khai cho thầy trở nên số một là quyền quan cửu khiếu, khai cái rét cái là được liền, chỉ cần đặt tay đầu khai, ngồi xuống khai à quý vị. Sao mà người ta có thể là tin được điều đó, nhưng mà nhiều người lại tin chứ quý vị. Khai xong ngồi thiền xích hồn liền, quý vị làm mai mốt đừng có vô cái thế ngồi thiền xích hồn, gửi sức nó vô không được rồi sao, sức luôn mà sao. Quý vị thôi kiểu này mà không chắc ăn à, nghe thiền gì thiền chứ thiền xích hồn sức luôn cái nó quên quay lợi thì sao. Quý vị lúc đó mất công lò thiêu tốn lửa phải không? Nên thiền ở trong nhà Phật không có vụ thiền sức hồn á quý vị, thiền định chứ không có thiền sức hồn đó quý vị. Thiền định tâm từ mức định sơ, thiền nhị, thiền tam, thiền tứ, thiền không vô biên sức, thức vô biên vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ định, diệt thọ tưởng định, và kim căn định. Nên dần dần Đức Phật nhập kim căn định với cội bồ đề đó quý vị, chứ không có nghe cái vụ là sức hồn định, không có vụ đó đâu quý vị. Mà cũng không có nghe cái vụ là khai khiếu quyền quang mà cách đặt tay lên khai mở rào cái ra liền, không có đâu quý vị. Cái đó là chỉ dụ cho mấy người làm biến tu á đâu quý vị, không cần tu hành chứ, nó đặt tay lên mở rét cái là ra là thông thiên đàng hạ triệt địa phủ liền à quý vị. Đó bị dụ rồi đâu quý vị. Đức Phật ba a tăng kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát ở tại thế gian mới tu thành Phật, chứ có đâu bây giờ mình mở khiếu quyền quang đặt cái tay lên cái mở ra cái nghe thì thấy mê lắm quý vị. Không tu ngày nào chứ đặt mở ra mê không, còn đây ăn chay gần chết luôn quý vị, ăn tương ăn rau gần chết, ngồi thiền niệm Phật quá trời luôn chưa chắc được nữa. Còn này chỉ cần ta đặt tay lên cái này khỏi dụ quý vị, tu rồi biết pháp của nhà Phật rồi quý vị. Pháp nhà Phật là pháp ở chỗ ngộ đạo đó quý vị. Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang: nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Có nghĩa là lấy sắc tướng và âm thanh ra đó quý vị mà nói rằng đó là Phật, là khai thị quyền môn gì đó là không phải quý vị, mà chỗ khai tâm mới là phải. Tại đạo Phật đó quý vị dựa vào tâm và khai tâm, ý dẫn đầu các pháp, Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú rồi. Do đó mà khai tâm mới là cái chính. Đức Phật đó quý vị nói ở trong kinh Pháp Hoa là Đức Phật đi xuống thế gian này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, chứ không phải đặt trên đầu khai. Trong kinh có bao giờ thấy Đức Phật đặt tay đầu ai khai gì chưa? Chưa có đâu có gì, mà bằng giảng pháp, bằng thân giáo, bằng khẩu giáo, bằng tâm lực khai tâm. Tại sao bây giờ là quý thầy cũng nói lên bài pháp mà quý vị không ngộ? Mà ngày xưa Đức Phật nói lên lời pháp là quý vị ngộ. Thứ nhất là Đức Phật thanh tịnh thân khẩu ý. Cái thứ hai nữa là Ngài dùng ngôn ngữ Đà Ra Ni. Cái thứ ba nữa là do trình độ chứng đắc của Ngài khúc chiết đúng vào tâm lý của người đó. Cái thứ tư nữa, tâm ấn tâm, có nghĩa là tâm lực của Đức Phật đưa qua khai mở tâm mình luôn. Quý vị, có nghĩa là đó là sức mạnh của tâm đó quý vị. Thấy sức mạnh của tâm nó ghê gớm lắm. Vừa gọi bé lửa nhìn đâu cháy đó, đó quý vị thấy không? Đó cũng là sức mạnh của cái tâm thức của con người mà đi ra tác dụng trong hoàn cảnh xung quanh. Như vậy thì mình khai tâm mở trí của mình ra, không quý vị, thì cái đó gọi là khai ngộ. Thì cái người nào ngộ thì người đó chắc chắn là tịnh, không quý vị. Họ ngộ họ tịnh, tại vì mình chưa ngộ đó quý vị. Do đó mà mình thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, không quý vị. Mình nghe kinh, nghe sách, nghe băng xem đĩa, vân vân, từ từ có một ngày nào đó sẽ ngộ quý vị. Ngày nào đó mình bưng ra giống như Lục Tổ Huệ Năng, Ngài đi đúng tuổi phải không? Ngài đi đúng tuổi thì nghe ở trong cái chùa đó tụng cái bài kinh gọi là kinh Kim Cang Bát Nhã, đến cái đoạn bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Thì Ngài nói sao? Ngài nói à, không ngờ là tâm mình xưa nay vốn vắng lặng, không ngờ tâm mình xưa nay vốn thanh tịnh, không ngờ tâm mình xưa nay là công đức tròn đầy, à, vân vân, tất cả các cái chữ à đó nói lên sự giác ngộ của gì, chực nhận ra gọi là kiến tánh. Nên trong thiền tối thượng thừa, Đức Phật dạy Như Lai có một chánh pháp nhãn tàng, thức tướng vô tướng, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Quý vị, thì tánh này chính là Phật tánh, ta nhìn thấy Phật tánh mình, mà Phật tánh không hình không tướng. Quý vị, mà muốn hiểu được nó, ta phải dùng hình tướng để hóa giải. Do đó mà Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Hoa là viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử, và nói viên ngọc minh châu của long nữ, vân vân, để nói lên chân tâm Phật tánh của mỗi con người. Nên mình ngộ là ngộ cái gì? Không, quý vị, ngộ thứ nhất là mình có, mỗi người, không, quý vị, đều có khả năng tu thành Phật. Tại vì pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, có nghĩa là ai cũng có khả năng tu thành Phật hết. Cái thứ nhất, không, quý vị. Cái thứ hai nữa, mình ngộ cái thực tướng của dạng pháp. Thực tướng của dạng pháp là gì? Ví dụ tướng của con người là tướng của sanh, của lão, của bệnh, của tử. Đó, quý vị, tướng của tất cả các pháp ở trên thế gian là thành, là trụ, là hoại, là không. Vậy cuối cùng mình trở về con số không, à, phải không? Mà trong cái không này lại sinh ra tất cả các cái có, đó là kinh Bát Nhã đó. Không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Đó, quý vị, như vậy trong kinh Bát Nhã nó là từ trong cái không sinh ra cái có, từ có trở về không. Và trong kinh Hoa Nghiêm nó là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Có thì nó sanh ra, à, quý vị, có duyên thì nó sanh ra, hết duyên thì nó diệt đi. Nếu biết vậy rồi tâm mình tĩnh lặng liền, à, quý vị, là tâm mình là trở nên là thanh tịnh liền, à. Mà Ngài Xá Lợi Phất đã ngộ trong cái câu này, chư pháp tùng duyên sanh. Lúc đó U Thấp Bà Chí nói với Ngài là Đức Phật đã dạy tôi á, là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Như vậy mà Ngài ngộ đạo đó, à, quý vị. Có nghĩa là lúc đó tâm Ngài trở nên thanh tịnh hoàn toàn liền. Các pháp duyên nó sanh ra chứ không phải do ép mà nó sanh ra. Các pháp do duyên nó diệt đi chứ không phải là do mình mà duyên nó diệt đi. Có người đổ thừa, tôi khổ là do chị, tôi khổ là do anh. Khổ do ai? Do hết duyên rồi. Đấy không quý vị, ta đi chứ đâu phải ta đi mình khổ. Đấy không quý vị, chứ đâu phải là đi mình khổ. Đâu phải đưa người như đưa sang sông mà sao thấy sống ở trong lòng. Đấy không quý vị, sống lòng cuồn cuộn lên liền, phải không? Đâu có. Như vậy thì mình biết các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Vậy các pháp do duyên sanh ra, người ta đến thì mình mời vào nhà, mời vào chín chín liền, không, vào nhà có phim Hồng Kông quý vị, là mời vào nhà liền, à. Còn mà ta đi á quý vị thì tiễn khách, ta đến mời vào, ta đi thì tiễn khách, có làm sao đâu. Như vậy các pháp do duyên sanh mời vào, duyên diệt thì tiễn ra đi. Thế vậy khỏi đổi thừa ai, chứ nhiều người ta ra đi quý vị ơi, khóc lóc thảm thiết luôn, thầy ơi con khổ quá. Hỏi gì đâu dữ vậy, chồng con đi rồi khổ lắm. Là đến thì đón, đi thì tiễn khách đi chứ mắc gì khổ. À, quý vị thấy không, hết duyên rồi mà mình muốn người ta ở lại, ép duyên hả, muốn ép duyên hả. À, quý vị, mà cái gì ép cái là nó xẹp lép rồi, đâu lấy trái chuối nó ép cái nó xẹp lép à. À, quý vị thôi đừng có ép, à, ép nó, quý vị ép bữa nào nó bung lên nè, à. À, quý vị nó bung lên mình còn khổ nữa không, thôi đừng có ép, à, quý vị đủ duyên người ta tới, à, quý vị mình cười, ra đi mình cũng phủi tay mình cười luôn, hết duyên ra đi chứ làm sao, phải không quý vị. Như vậy người ta vì cái gì, vì cái danh dự, à, quý vị, vì cái tự ái, à, vì ghen tương, à, quý vị, lúc đó người ta mới đổ thừa, đủ thứ mới khổ đau đủ thứ chứ, không hiểu được thiết nhân duyên của nhà Phật. Nếu mình hiểu được đó, quý vị, cái gì tới tới nó đi đi, à, bữa nay á quý vị cho người ta cho 500 đô đủ duyên nó tới rồi, bữa nay đi chùa về mở cửa 500 đô không có còn cái cửa không, à, quý vị đủ duyên nó ra đi rồi, tại vì nhà mình có ông cá độ đủ duyên rồi, à, quý vị nó ra đi chứ sao, tiền không cánh mà đi về phương trời biền biệt, phải không, à, quý vị mình đứng mà mình cười ra nước mắt, à, quý vị. Phải không? À, đến đủ duyên đi ngộ rồi quý vị. Nên tâm mình trở nên thanh tịnh, vắng lặng, không có buồn, vui, hờn, giận đó quý vị. À, đủ duyên tới, đủ duyên đi, hết duyên đi. Đủ duyên đi tức ta nói hết duyên đó. Nói gì? Hết duyên cũ có cái duyên mới là duyên ra đi, duyên cũ là duyên hội ngộ. Nên ta tạm thời nói là đủ duyên đến, hết duyên đi. Có nghĩa là hết duyên cũ nó sẽ có cái duyên mới mà nó ra đi thôi. Thấy không quý vị? Nên tâm chúng ta tĩnh lặng đi thì trở thành tịnh ngộ. quý vị hiểu pháp của nhà Phật rồi còn buồn không? Hiểu pháp nhà Phật rồi còn giận không? Không. Hỏi sao tôi bỏ bà mà bà không giận không buồn vậy? Đi chùa từ nghiêm tu ngộ rồi, tịnh ngộ rồi, nên giờ không có buồn bực gì chứ. Bình thường à, tâm trở nên vắng lặng rồi. Chứ mà không có đi chùa từ nghiêm nghe coi chừng à, nghe. Quý vị còn thâm he dữ lắm. Điều thứ hai, để cho tâm bình tĩnh á, quý vị, người ta nói là tịnh tính, có nghĩa là có tính tâm thì tâm thanh tịnh. Đó, quý vị, người ta nói có tính tâm là tâm thanh tịnh. Và trong kinh nói là đức tin là mẹ sanh ra các công đức. Tính tức là tin đó quý vị, tính này không phải là quy tính mà là đức tin của mình. Đó quý vị, đức tin là gì? Đó quý vị, cái đức tin mình đó quý vị, mà tin lớn nhất mà có phước báo lớn nhất là tin vào Tam Bảo. Có nghĩa là tin vào Phật, tin vào Pháp, tin vào Tăng. Nếu mà mình không đủ tin vào Tam Bảo, bắt đầu chúng ta đi cầu bên ngoài nha, phải không quý vị? Bắt đầu không có tiền đi cầu ông thần tài à. Nào phải không? Rồi không có tình yêu đi cầu nữ thần tình yêu à. Nào quý vị, không có gì đi cầu người này cầu kia, bắt đầu á là gia đình mình có lộn xộn đi coi bói à. Không đủ đức tin đối với Tam Bảo. Nào quý vị, thì cái người này tâm không có định được. Cái người có đủ đức tin với Tam Bảo là hiểu biết về Tam Bảo rồi. Đức Phật là cha lành của bốn loài chúng sanh, thập phương chư Phật, thập phương tôn Pháp, thập phương hiền thánh tăng. À quý vị, là Tam Bảo là cao quý nhất ở trong tam giới. Nên có gì lên cầu Tam Bảo, không quý vị? Làm ăn được gì? Nam Mô A Di Đà Phật, hôm nay con làm ăn được, xin cho con chút duyên lành. Phải không? Con nhà Phật là Phật tử, lên cầu Tam Bảo chứ mắc gì đi coi bói. À quý vị, coi bói thầy bói nè, nói là năm nay nhiêu tuổi? Dạ 46, 46 sao cái đô nữ nam à, là sao La Hầu à, nhiều 49 tuổi chiếu mạng năm nay năm thìn à, như vậy. Trời ơi thầy bói hay quá ta, rồi cho tiền á quý vị, như vậy á hay, rồi cho tiền à, tốn tiền, nhưng mà có giải quyết được hoàn cảnh gì không? Mình có giải quyết được cái gì hay không à, quý vị? Mình cũng chả giải quyết được cái gì hết trơn. Quý vị coi cho biết cho vui thôi, mà có chắc đúng không? À quý vị, nó đâu chắc gì đúng đâu. Nên cái đức tin vào Tam Bảo mình lớn rồi quý vị, khi mà đức tin lớn rồi đó thì dầu cái gì đi nữa chúng ta cũng không có rời khỏi đời bỏ Tam Bảo nữa. Bữa trước có ông kia, thầy Đức Phật chứng ngộ lâu rồi, nhưng mà có người giờ chứng ngộ hơn cả Đức Phật còn đang sống luôn á. Đó, mình nghe pháp người này là khai tâm mở trí, liền ngồi thiền xuống cái thấy cảnh giới chư thiên, cảnh giới này nọ hết trơn á, nếu thọ pháp của người đó. À, như thầy bây giờ á là mình không tiện á, thì giờ mình âm thầm mình thọ pháp đi. Không, nói ai hơn Đức Phật, cái này là cuồng ngôn vọng ngữ rồi. Không bao giờ có ai có thể qua Phật được. Đức Phật là thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ rồi, không ai có thể qua Phật được đâu. Đó, quý vị, cái người nào nói qua Phật đó thì chỉ có ma thôi, chứ không có ai mà dám nói điều đó. Chứ quý vị, đệ tử Phật không ai cũng dám nói điều đó, chứ không ai qua Phật được. Đức Phật đó là đến toàn giác, toàn giác đã chữ toàn rồi đó quý vị. Toàn là tất cả đó. Nga, rồi đó. Tất cả cái gì Ngài cũng giác ngộ hết rồi. Thì tất cả các cái, đó quý vị, Ngài đều giác ngộ. Như vậy thì ai có thể qua được tất cả các cái không? Không bao giờ qua. Như vậy thì mình tin Phật tuyệt đối nè quý vị. Do tin Phật tuyệt đối nên mình buồn, mình khổ, mình sầu, mình thương gì đó quý vị, mình lên mình lại Phật với quý vị. Nên sanh ra công đức. Cái chỗ lại Phật sanh ra công đức là chỗ đức tin đó quý vị. Nhất giả lễ kính chư Phật, mình có tin mình mới kính Phật. Không có tin không kính đâu. Do đó mà mình tin Phật, mình kính Phật, tôn kính chư Phật quý vị, đó sanh ra công đức ở trong tâm liền. Không có gì buồn cỡ nào lên lại Phật chút hết liền quý vị. Mặt mình xấu đau xấu đớn lên lại chút xíu thấy tươi hào quang chói chói liền. Cái đó thật đó, công đức sanh ra mà. Lại Phật công đức sanh ra là 10 hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Trong đó cái hạnh thứ nhất là hạnh lễ kính chư Phật á. Do đó mà đức tin càng lớn quý vị, mà tin Tam Bảo là sẽ qua được hết đó quý vị. Tin 10 phương chư Phật, thập phương tôn Pháp, thập phương hiền thánh tăng. Không có gì, củ trụ ở ta bà này. Như vậy là lòng tin tuyệt đối, ai nói gì nói gì, không có chạy tùm lum. Có nhiều người bao xe đi đây là xác của cô, xác của Quan Âm, cái này xác của gì gì đó quý vị. Thôi chuyện đó không có tin đâu quý vị. Kinh Phật tu tới thôi quý vị, đi theo xác người này theo xác người nọ. Rồi mai mốt nè, có cái chú này ở Bạc Liêu lên xác Quan Âm, à, quý vị bắt đầu ta theo, quý vị theo cả ngàn Phật tử theo đó, à, quý vị. Nhưng mà tới sát Quan Âm mà vô hội giật người ta, à, quý vị giật người ta cái đầu á, là người ta đi đòi rồi này nọ phiền não tùm lum la chân, cái đầu mới đi tiên truyền. Cái người bị giật á mới đi tiên truyền cho hồi ông đó ông xấu xa này nọ này nọ, rốt cuộc bỏ tu bỏ ăn chay chân, à, quý vị kỳ vậy. À, quý vị thấy không? Như vậy đó, là chúng ta bây giờ tin vào Tam Bảo rồi, quý vị ai nói à, không tin nữa. À, quý vị ai nói. Nên trong cái quy y Tam Bảo, quy Phật rồi không quy trời thần quỷ vật, quy Pháp rồi không quy ngoại đạo tà giáo, quy Tăng rồi không quy lục sư ngoại đạo. À, như vậy thì cái đó thành tựu trong Pháp, nó quy y Tam Bảo. Nhưng mà không tin ai nữa chứ quý vị. Tin mười phương chư Phật thôi, còn các vị khác đó quý vị, tại vì các vị khác chưa phải là toàn giác, nên chúng ta chỉ tôn trọng thôi chứ không quy y theo, không tu theo. Như vậy thì người nào có đức tin tuyệt đối vào Đức Phật, người này đắc quả sơ quả Tu Đà Hoàng. À, quý vị, nên còn lòng tin thì người ta còn niệm Phật, còn lòng tin ta còn ăn chay, còn lòng tin ta còn tu, còn lòng tin ta còn tụng kinh. Hết lòng tin đó quý vị, ăn chay bữa được bữa mất, niệm Phật bữa có bữa không, tụng kinh đó, bữa dày bữa khác. À, quý vị hết lòng tin rồi đó, biết là mình là lòng tin bị rời rã rồi đó quý vị. Người lòng tin rời rã bắt đầu ta mất tinh tấn liền, ta đâu tu đâu quý vị. Gặp người ta tu mà hết gặp người ta không tu, gặp người ta cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, có người ta quý vị hết ta bỏ xuống coi phim không à. À, quý vị đó là hết lòng tin rồi đó quý vị. Mình có gì không, có gì về phải phục hồi chức năng lại. À, quý vị niệm Phật có người ta cũng niệm, không có người ta cũng niệm, có người ta cũng tu, không có người ta cũng tu. Trước mặt ta cũng ăn chay và sau lưng ta mình cũng ăn chay, cái đó đó mới là tu quý vị, chứ không phải trước mặt ta ăn chay sau lưng vô phòng đóng cửa lại rồi. À, quý vị ơi hiểu không, khỏi nói tiếp tập 2, à, hồi sau sẽ rõ. À, thứ ba nữa quý vị là tịnh quán. À, quý vị mà tịnh quán có nghĩa là mình quán các pháp thế gian cho tâm mình được thanh tịnh. À, quý vị quán pháp thế gian là gì? Quán pháp thế gian là có nhiều phương pháp quán, mà ở trong Phật học phổ thông có 5 cái cách quán gọi là ngũ đình tâm quán. Quý vị, ngũ là 5, đình tâm, đình là đình chỉ tâm của mình không khởi lên vọng niệm nữa, mà tâm không khởi lên vọng niệm tức là tịnh tâm đó quý vị. Nên trong Phật học phổ thông Hòa Thượng Thiện Hoa đó là ngũ đình tâm quán. Thứ nhất là quán bất tịnh, thứ hai quán từ bi, thứ ba quán giới phân biệt, thứ tư là quán tứ niệm xứ, vân vân, có nhiều cách quán khác nhau. À, quý vị, để diệt tâm khác nhau. Ví dụ như là mình quán từ bi thì diệt tâm sân hận, quán bất tịnh thì diệt tâm ái nhiễm. À, quý vị, còn mình quán giới phân biệt thì diệt tâm chấp trước, vân vân, tất cả các pháp giới. À, mình quán vào trong đó thì tâm của mình là không còn suy nghĩ động loạn, tâm của mình nó không còn chạy trước chạy sau, không còn lăng xăng để cho tâm thần mình bất ổn nữa. À, quý vị, do đó là thực hiện các pháp quán. Bây giờ ví dụ như là mình hay nổi sân nhiều quá quý vị, bắt đầu mình tập quán từ bi đi. Quán từ bi tất nhiên là biết lo lắng thương yêu những người kế bên, rồi lan lan ra ngoài từ người cho tới vật. À, quý vị, rồi từ cái loài này cho đến loài kia, trong những nẻo luân hồi mình biết thương yêu tất cả muôn loài chúng sanh vạn vật. Mà người nào biết thương yêu tất cả những cái loài nhỏ nhất thì người đó có tâm hồn thương yêu lớn nhất, là lòng từ bi lớn. À, quý vị, mà lòng từ bi lớn thì đạo quả càng cao, sự thanh tịnh nó càng cao. Mình thương yêu con vật lớn mà không thương yêu con vật nhỏ, lòng từ bi mình còn nhỏ lắm á. À, quý vị, có người á không dám giết con bò nhưng mà giết con chuột. Có người không dám giết con chuột mà dám giết con thằn lằn để bắt vô cho cá ăn. Có người không dám giết con thằn lằn á quý vị mà dám giết con cá lia thia. À, có người không dám giết con cá lia thia mà dám giết con muỗi. Có người không dám giết con muỗi mà giết con kiến. Có người không dám giết con kiến mà giết con mọt. À, vân vân. À, quý vị, như vậy thì người ta đủ lòng thương yêu cái con vật nhỏ chừng nào á thì cái người đó lòng từ bi lớn chừng đấy á quý vị. Đâu mình tập đây, nếu mình tập tha thứ con vật mà càng nhỏ thì lòng từ bi mình càng lớn. À, tập tha thứ. Nên á, nhà Phật quý vị phóng sanh, nói vậy không phải lựa cá lồng rồng phóng sanh không nha. À, quý vị, cá rô, cá lóc, cá sặc, cái không phóng sanh. Nói vậy là cũng không đủ lòng từ bi. Cái nào có nhân duyên mình á thì mình phóng hết đó quý vị. Cái đó gọi là tịnh quán. Mà quán như thế nào á quý vị, thì về á chúng ta xem lại các cái pháp quán trong Phật học phổ thông gọi là ngũ đình tâm quán. Nếu mình quán tất cả các pháp đó trong tu hành, tự nhiên tâm mình đình lại vắng lặng liền. À, quý vị có thanh tịnh trong sạch tâm. Thứ năm á là tịnh niệm. À, quý vị, tịnh niệm tức là mình niệm tới các cái pháp mà sanh ra tâm thanh tịnh gọi là tịnh niệm. À, thứ tư á, gọi là tịnh niệm. Như vậy á, là niệm Phật á, thì mình có bao nhiêu cách niệm, vô số những cách niệm, trong đó có nhiếp tâm niệm à, quý vị, rồi á là có dũng mãnh niệm à, rồi có là quán tượng niệm, rồi có quán tướng niệm à, vân vân, và quán giới thanh tịnh niệm vân vân. Mà ở trong đó thì chúng ta có những cái cách niệm khác nhau, nhưng mà thường á thì chúng ta quán tượng niệm, quán tướng niệm, trì danh niệm à, quý vị, mình thường mình trì danh niệm Phật. Ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ai chửi ngu quá, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đừng mình là nhiếp tâm, nghe không quý vị, mình niệm vào đó, niệm Phật liên tục là đến hồng danh của Đức Phật, từ từ nó cũng qua đó quý vị. Từ từ cũng tâm thanh tịnh nữa, gọi là tịnh niệm. Hoặc là mình quán tưởng là trong tâm hồn mình nghĩ đến Đức Phật. Ví dụ mình niệm Phật A Di Đà thì nghĩ tới hào quang của Đức Phật A Di Đà đang bùng tủa giữa chung minh, à, quý vị, hào quang Đức Phật A Di Đà sáng chói, à, quý vị. Như vậy thì hàng ngày á, mà chúng ta tụng cái bài sám á, nói gì A Di Đà Phật thân kim sắc tướng hảo quang minh vô đẳng lưng, là A Di Đà Phật đó quý vị, là thân kim sắc, là thân như vàng rồng vậy đó. Tướng hảo quang minh là tướng 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp vô đẳng, là không ai hơn được chứ quý vị. Bạch hào quyển chuyển ngũ tu di hào quang sáng trắng phóng ra như năm dần núi tu di lớn. À, quý vị, núi tu di là bắt ở đáy địa ngục tới cung trời hữu đảnh á. Bắt đầu mình tưởng tới đó, bắt đầu mình niệm, quý vị, niệm mình nghĩ tưởng đến Đức Phật thôi, mà mình niệm mình không có tưởng Phật. À, quý vị, thường thường mình không có quán tưởng niệm Phật á, mà mình quán gì mình niệm không quý vị. Nam mô A Di Đà Phật nhớ tới ông chồng. Nam mô A Di Đà Phật nhớ tới hội. Nam mô A Di Đà Phật nhớ tới con. Nam mô A Di Đà Phật nhớ tới công ăn việc làm. Không có gì mài miệt chuyện hồng trần không à. Nên mình niệm Phật không đạt kết quả là lý do mình không có quán tưởng niệm Phật. À, mình nếu quán tưởng niệm Phật thì bao nhiêu tâm niệm ma nó diệt đi ở trong tâm mình hết. Không quý vị. Cái thứ ba là quán tượng mà niệm Phật. Quán tượng có nghĩa là mình ngồi trước hình tượng của Đức Phật. Mình nhìn chăm chú vào đó mình niệm Phật đó quý vị, gọi là quán tượng. À, quán tượng là thấy cái hình ảnh của Đức Phật 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, mình khởi lên lòng à, tin tưởng và tu tập, cái gì gọi là quán tưởng niệm Phật. Thì những cái đó người ta gọi á, là tịnh niệm á, quý vị. Và điều thứ năm á, gọi là tịnh sám. Tịnh sám, tịnh là thanh tịnh, sám là sám hối. Nếu muốn được tâm thanh tịnh mình phải sám hối thôi. À, quý vị, sám hối là gì? Sám hối tức là ngày hôm nay chúng ta nhận ra những lỗi lầm của mình và quyết chí bỏ nó, không làm nó nữa, và ngày mai làm tốt hơn đó quý vị, gọi là vượt qua lỗi lầm, gọi là sám hối đó quý vị. Sám mà là sám ma, có nghĩa là sửa đổi những lỗi trước và chừa những cái lỗi lầm về sau. À, như vậy gọi là sám hối. Chứ không phải sám hối á, là ngày rằm 30, 14, 30 đi lên chùa từ nghiêm á, là lại Đức Phật đó chúng ta sám hối. Cái đó gọi là hồng danh sám hối. Thực ra đó là nghi lễ sám hối thôi. Còn sám hối thật sự là mình lễ Phật và mình nguyện với chư Phật là con không dám làm cái chuyện đó nữa. Hôm qua con chửi chồng con nghỉ. Hôm qua là con giận bạn con nghỉ. Hôm qua giành đất với anh em con nghỉ. À, vân vân, mình không làm gì nữa quý vị. Rồi hôm qua tay hơn mình ganh tị. Hôm qua con vô chùa con còn nhiều chuyện. À, dần dần tất cả cái giờ nghỉ không dám nữa quý vị. Đó quý gọi là sám hối đó. Sám hối nghĩa là gì? Sám hối có nghĩa là tâm của mình chuyển từ ác sang thiện. Sám hối là khẩu của mình nói những lời thô thiển sang những lời ái ngữ. À, sám hối là từ thân của mình làm những điều ác gây đau khổ cho chúng sanh mà bây giờ mình đi cứu giúp cứu độ chúng sanh. Đó mà gọi là sám hối chứ không phải sám hối là cái miệng mình nam mô gì Phật sám hối. À, vậy đâu phải là sám hối đâu có gì. Sám hối gốc của sám hối là mình chuyển đổi nghiệp duyên từ nghiệp ác sang nghiệp thiện, từ việc mình đã lỡ làm rồi. Ngày hôm nay xin sám hối, thấy không quý vị? Trước Phật đài con xin sám hối, nghĩ là mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chắc chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, là nghiệp quấy của mình nhiều quá, hôm nay trước Phật đài mình xin sám hối tha thiết như con réo mẹ, thấy quý vị, thành tâm thành lòng đứng lên lại từng lại xuống, thấy không quý vị? Và tất cả những phiền não đoạn diệt ở trong tâm, và từ nay nguyện làm chân chánh, không dám làm ác nữa. Quý vị bắt đầu niệm tới Đức Phật A Di Đà như là con mà réo mẹ vào buổi chiều chưa thấy mẹ về vậy. Niệm Phật réo như vậy quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật, mà tâm mình rúng động tha thiết trên từng sợi chân lông của mình, sám hối quý vị. Sám hối gì nó tiêu diệt tội lỗi chứ. Như vậy thì người nào mà tịnh sám, tịnh sám có nghĩa là bản chất của sám hối là phát lồ tội lỗi mình ra trước. khai ra, và từ đó về sau nguyện là bỏ đi hết những cái lỗi lầm của mình, không làm nữa quý vị. Mình nhận chân ra được rồi, quý vị nhận chân ra được rồi, nên ngày hôm nay vì trước chân của Ngài mười phương chư Phật mà con thành tâm con sám hối. Tiếng chuông mỏ rền vang trên chánh điện, chắp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật hãy nhận cho con lời sám hối. Tha thiết tin tưởng quyết liệt chống lại, ở gì chống lại ai? Chống lại mình. Nào quý vị, cả đời ngang dọc trong thiên hạ mà tìm mãi không ra một kẻ thù, giây phút ngỡ ngàng ta nhìn lại kẻ thù chưa nhớ chính là ta đó quý vị. Mình đã làm tùm lum, hôm nay mình bị đọ, phải ai đổ thừa ta không hả? Nhỏ lớn đổ thừa không quý vị, có người chuyên gia đổ thừa luôn quý vị, bữa trước á là cô Phật tử này lên lao bàn thờ không quý vị, rớt cặp chân đèn xuống đất bể nát hết vậy. Đổ thừa ai mà để meo quá, mình làm rớt mà đổ thừa người ta không quý vị, chứ đâu có đổ thừa mình đâu quý vị. Nhưng ngày hôm nay sám hối nhận lỗi về mình đó quý vị, chứ không phải quan sát để đổ thừa người này đổ thừa người đó đâu. Mình khổ là mình nè, chính mình gieo cho mình đau khổ, là phải nhìn nhận điều đó không quý vị. Nên cái người cái vị này tu ở tại gia quý vị hơn 70 tuổi là mới nhìn nhận ra được kẻ thù chưa nhớ chính là ta. Vì mình tính đâu thù người ta không, người này làm cho tôi đau khổ là tôi quyết trả thù cho bằng được nè, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn là đi theo báo quán người ta không quý vị. Nhưng mà trực tỉnh ra rồi, bừng tỉnh cơn mê rồi, mình mới là kẻ thù của chính mình không quý vị. Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Cú rồi, không ai làm cho ta đau khổ không quý vị, không ai làm cho ta thanh tịnh, chỉ ta làm cho ta đau khổ và chỉ ta làm cho ta thanh tịnh mà thôi không quý vị. Như vậy thì không ai mà có thể làm cho mình cấu quế cả không quý vị. Ta chửi mình, ta nói xấu mình, ta đặt điều nữa cũng không làm cho mình cấu quế nữa quý vị. Mình trong sạch rồi, không lẽ người ta tự nhiên ta nói ông đó gì ta trở thành cấu quế sao? Đâu có chuyện đó không quý vị. Có thể người ta hiểu lầm không quý vị, có thể người ta hiểu lầm, có thể người ta nói sai sự thật, nhưng mà người ta không thể giết chết sự thật. Có thể người ta nói sai đấy, có thể người ta lập mưu lập kế tạo hiện trường giả đó quý vị, nhưng mà sự thật nó vẫn là sự thật. Sự thật không ai có thể giết chết được nó không quý vị. Có thể làm sai đó, có thể bưng đậy tạo hiện tượng giả không quý vị, tạo cái là chứng cớ ngoại phạm nó tạo được không quý vị. Nhưng mà lương tâm sẽ không cho phép mình nói gì. Có cái trong cái chuyện mà hồi xưa ở bên Trung Quốc thì cái cô này quý vị cô ngoại tình, nên cổ về ông chồng nhậu rượu xỉn về quý vị, ông lấy cái đinh đóng vô đầu ông chồng ra. Cái đó là vụ án ở bên Trung Quốc đó quý vị, đóng đầu ông chồng tạo chứng cớ ngoại phạm. Cổ bữa đó có không ở nhà quý vị, có người làm chứng luôn, ông bồ làm chứng, ông bồ là người ở gia đình nói là cổ không có nhà bữa đó quý vị, chứng cớ ngoại phạm đầy đủ chứ ông quý vị. Người ta lấy đinh đóng trên đầu ông chồng, ta đâu biết tóc phủ chân quý vị. Hồi xưa đâu phải luật hình sự như bây giờ, đâu phải chụp CT MRI thấy đâu ông quý vị, tính đâu ổng cảm chết thôi. Nhưng mà 3 năm sau thì ở nhà gần đó quý vị có ông chết y vậy ông quý vị. Ta đang là khám pháp y, người ta lợi người ta khám mà bà nói bả lo coi chừng trên đầu có đinh nghe không quý vị. Người ta thì ta cảm chết không quý vị, mà bả nói trên đầu có đinh, bắt đầu ta lật lại hồ sơ liền. Mấy người mà ta nhạy lắm, mấy người ta đi điều tra ta nhạy lắm quý vị. Ta vậy 3 năm trước nhà bả có một cái vụ án vậy, tìm chưa ra quý vị. Ta đào mồ lên trên đầu cái đinh không quý vị, bắt liền không quý vị, thấy không, chạy đường trời không quý vị. Có thể tạo hiện trường giả tất cả các cái, nhưng mà có một cái không thể giả được quý vị, lương tâm mình không thể giả, và lòng ân quán của người ta là không thể giả được. Ta quán hận mình nhảy vô miệng nói chơi không quý vị, chưa mở miệng nhảy vô miệng nó mượn miệng nói chơi không quý vị. Còn bây giờ mà có ngoại cảm rồi quý vị, có ngoại cảm coi chừng gây án đồ, người ta kêu ngoại cảm mới kêu về hỏi ai giết anh, bây giờ đầu chỉ nha, trốn trong rừng cao su còn bị bắt dính đó quý vị. Trong vòng chỉ có 1-2 ngày bắt dính, hỏi hay quá, có gì đâu hay. Ngoại cảm ta hỏi nha quý vị, hỏi cái người mất á, hỏi anh sao, trường hợp nào, lừa anh sao, giết anh sao, giờ nó trốn chỗ nào, ghi địa chỉ dẫn đi luôn nha quý vị. Bây giờ chạy đường trời nha quý vị. Nên khi mà chúng ta là tịnh sám, thành tâm sám hối, trở nên tâm mình trở nên thanh tịnh đó quý vị. Ai mà thành tâm sám hối thanh tịnh hết, tại vì mình sám hối không có thành tâm, lại như cuốc đất vậy đó. Nói vậy lại lại chút rồi thôi, về điếm lại 108 lại đủ khỏe ra ăn chén chè về rồi có hết gì đâu. Vô đó phải tha thiết đó, với mười phương chư Phật mình đã làm sai. Sai cái gì bắt đầu mình nói nhỏ nhỏ, nói cặp bên sợ ta nghe. Nói vậy lỡ hồi xưa ăn trộm của mẹ 2 cây vàng phải không, bây giờ lên trước Phật đài con xin sám hối, mẹ con chết rồi biết trả cho ai phải không. Bây giờ là con nguyện là từ đây con không cắp ăn trộm nữa. À, con nguyện làm lành lánh dữ, hồi hướng cho mẹ con. À, xin mẹ cũng tha thứ cho con, mười phương chư Phật tha thứ cho con, thành tâm sám hối cái gì tội lỗi tiêu đi. À, quý vị, qua kiếp sau mình bị ăn tan trộm cắp chút đỉnh lại thôi, đâu có gì đâu. À, rồi 6 là tịnh nguyện. À, quý vị, mình có cái nguyện rồi trở nên thanh tịnh, tại vì mình tu mình không có nguyện. À, quý vị, nên nó không thanh tịnh tâm, còn mình tu mình có nguyện là thanh tịnh à. Vì nguyện là gì? À, quý vị, nguyện nhỏ nhỏ gọi là tiểu nguyện, nguyện lớn lớn gọi là đại nguyện. À, quý vị, bây giờ đại nguyện là ai? À, quý vị, Quan Thâm Bồ Tát á, Hiệu Viên Thông từ bi, nguyện lớn lớn mênh mông. Bây giờ đại nguyện không? Nếu chúng sanh trong 6 nẻo luân hồi này còn đau khổ thì bà quyết không làm Phật. Đại nguyện lớn dữ chưa? À, quý vị, đại nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát, địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Có nghĩa là nếu mà chúng sanh ở nơi địa ngục đó quý vị còn tội lỗi thì ngài quyết không làm Phật. Quý vị đại nguyện chưa quý vị? Ở nơi này đó quý vị bạn lành tu niệm, ở nơi này cần kiệm ngày đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, nếu không mật niệm sao tìm không có ra. Chết rồi lấy đâu tìm. Do đó mà quý vị cái nguyện mình là tâm mình hướng tới đó. Nên trong cuộc sống bị cái gì đó quý vị ta lấy bổn nguyện ra mà gánh chịu. Ví dụ nguyện làm Bồ Tát, con nguyện con hy sinh tất cả cho chúng sanh, nguyện hy sinh tất cả chúng sanh, chúng sanh nói nặng tiếng giận đó quý vị, mình mới đem cái bổn nguyện mình ra, mình đã hy sinh cho người ta rồi, còn giờ ta nói nặng là chuyện bình thường đó quý vị. Do đó mà cái bổn nguyện mình đem ra mình gánh chịu. Mình nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc thì thế giới ta bà này không còn là cái gì của mình hết á quý vị. Nên trong thế giới ta bà này người ta dành đất với mình thưa gửi quý vị, chuyện nhỏ. Đâu quý vị không có giận, không buồn, không khổ nữa, không chửi bới nữa. Đâu quý vị đã nguyện sanh Tây Phương không để dành đất của thế gian. Đâu quý vị thấy không? Do đó mà chuyện của ta bà trở thành chuyện nhỏ của mình. Mình đã nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc rồi, nên lấy cái bổn nguyện đó ra mà gánh chịu tất cả các cái. Đã nguyện á quý vị, đã nguyện tu thành Phật rồi nên về nhà ông chồng quậy không cần nóng nổi, không cần buồn gì nữa. Nguyện tu thành Phật không lẽ Phật buồn chúng sanh. Đâu quý vị thấy không? Do đó mà lấy cái bổn nguyện ra mình gánh chịu à, nên phát lời đại nguyện đi quý vị. Tiền thì không có thiệt, vàng thì mình không có, nhưng mà nguyện mình có đó. Nguyện mình do tâm mình phát ra, đâu ai cản mình được đâu. Ở vậy lên phát nguyện liền quý vị. Nên phát nguyện là đời đời kiếp kiếp con tu hành, nguyện sao tu thành Phật thôi à. Nên cho con sanh ra cõi nào con cũng có biết đường tu hết trơn á. Mình có những cái nguyện khác nhau. Ở quý vị, Đức Phật A Di Đà có 48 lời nguyện, Đức Quan Thâm Bồ Tát có 12 lời nguyện. À vân vân. À, và cái đó gọi là tịnh nguyện. Nguyện như là một định hướng cho mình tiến tới quý vị. Con người mất định hướng gọi là lệch lạc liền à. Tại sao mà phạm tội nhiều ở trong xã hội? Tại người này mất định hướng quý vị, gọi là lệch lạc xã hội, gọi là mất định hướng. Nên nếu mà có một cái định hướng ở trong tương lai, ví dụ như cái người này là định hướng trở thành một cái một người lãnh đạo, định hướng trở thành bác sĩ, định hướng trở thành kỹ sư, thì họ sẽ sống sông lệch lạc nữa. À, quý vị, còn cái người này mất phương hướng, mất định hướng quý vị, trong cuộc sống họ biết sống để làm gì nữa. À, quý vị, nên họ mất định hướng nên nó dễ phạm tội, nhàn cư vi bất thiện mà. À, do đó mà nguyện làm cái định hướng quý vị. Và điều thứ 7 gọi là tịnh giới. À, tịnh giới là gì? Giới đó quý vị là tròng mắt, giới là mạng căn, gọi là quý vị huệ mạng của nhà Phật. Như vậy giới là những điều quy định của Đức Phật, cấm làm những cái điều mà cản trở con đường thánh đạo. Có nhiều loại giới khác nhau, trong đó có giới cư sĩ và giới của xuất gia. Giới cư sĩ gồm có 5 giới, đó quý vị, 8 giới bát quan trai và giới Bồ Tát. Còn cái người xuất gia quý vị có nhiều giới khác nhau lắm. Người xuất gia có 5 giới, có 10 giới của Sa Di, có 268 giới của Thức So Ma Na, có 250 giới của Tỳ Kheo Tăng, và có 348 giới của Tỳ Kheo Ni, và có 48 giới kinh và 10 giới trọng của Bồ Tát giới. À, vân vân. Như vậy thì tịnh giới có nghĩa là ta thọ cái gì, giữ tròn giới pháp đó để cho tâm mình được thanh tịnh. À, quý vị, nếu lỡ thọ gì giữ, quý vị lỡ thọ phải giữ chứ. À, không giữ đâu phải là thọ. phải không? Bây giờ mình là người cư sĩ á, là thọ năm giới và giới Bồ Tát không? Phải giữ thì tâm mình cũng được thanh tịnh luôn. À, quý vị, nó là tỳ ni tạng trụ thì Phật pháp cũ trụ, tỳ ni tạng diệt thì Phật pháp diệt diệt. Tỳ ni gọi là giới lực đó quý vị, tỳ ni lực tạng gọi là giới lực. À, quý vị, còn cũ trụ ta bà này thì lúc đó Phật pháp còn, mà nếu giới lực không còn thì Phật pháp diệt vong. À, quý vị, như vậy là điều thứ bảy gọi là tịnh giới. Không, quý vị, điều thứ tám gọi là tịnh xứ. Cái này cũng quan trọng nè. Tịnh xứ là gì? Không, quý vị, mình ở những nơi thanh tịnh. Cái điều này được Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa gọi là phẩm an lạc hạnh. Mình ở phải ở nơi đâu á quý vị, chứ không phải là ở tại tà trà đình tủ điếm, ở nơi cờ số bài bạc, đi ra casino không mà thì làm sao mà thanh tịnh nổi. Không, quý vị phải không? Lâu lâu á đi ra có thấy là tiến lên với tứ sắc không, sao thanh tịnh nổi. Không, quý vị, ra ra có thấy suối tiên đầm sen không, sao thanh tịnh nổi. Ra ra có thấy ngoài siêu thị thanh tịnh nổi. Quý vị có ai thấy cầm chuỗi đi siêu thị chưa? Chắc không. Vô siêu thị thấy xanh xanh đỏ đỏ tím vàng, mua một hũ kem đánh răng tặng cây bàn chải. Quý vị bắt đầu chúng ta lựa nha, cái nào có thưởng rồi nha. À, quý vị hỏi động tâm chân à. À, quý vị nên tịnh xứ là ở những nơi mà làm cho tâm mình thanh tịnh. Cái thứ nhất là chùa, cái thứ hai là tịnh thất. À, quý vị, thứ ba là cốc, thứ nơi tư là nơi vắng vẻ. À, quý vị, cái nói gọi là ở những nơi thanh tịnh gọi là tịnh xứ đó. Nên người ở nơi đâu là mình biết họ tu tập như thế nào. Nếu là Bồ Tát thì ở đâu cũng được, nhưng mà mình không phải là Bồ Tát mà mới có bồ không à, thì phải chọn chỗ ở. Quý vị, như công tác ra karaoke mình ngồi ở gần đó, quý vị trước sau cũng nhép nhép theo à quý vị. Không, quý vị nghe thử nhép theo liền, nhưng mà ở gần chùa là mình nhép theo. Ở gần cây rau trái tim mùa đông không, đường vào tim em ơi băng giá, trời mùa đông mới vẫn bay bay về em nằm nhép theo rồi. À, quý vị, nhưng ở gần chùa khác nha, gần chùa Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, nhép theo liền. À, quý vị thấy không? Nên ta tu gì là mình nhép theo đó à. À, quý vị ở gần cao kê á thì rồi chút xíu cũng vô à lê à lê à lê cũng vô. À, quý vị rồi tức riết là mình theo, nó nhạc riết mình cũng giật theo luôn. À, quý vị phải không? Như vậy thì cái tịnh xứ là cái quan trọng. À, quý vị, nên từ đó người ta tập tịnh xứ. Tập tịnh xứ là sao? Ta nhập thất, à, tu 7 ngày ở trong cốc. À, quý vị, người ta là tu Phật thất, hoặc đáng là ta đi đến chùa. Đi chùa nhiều không thành Phật, nghe quý vị, nhưng mà không đi chùa thì cũng không thành nữa. Tại đi chùa là nơi thanh tịnh trang nghiêm, lợi đó làm lắng động lòng mình, nghe quý vị. Chứ đi chùa thì không phải là pháp tu, nhưng mà đi đến chùa thấy cảnh của chùa là cảnh thanh tịnh, từ cảnh thanh tịnh đó gọi là tịnh xứ, từ tịnh xứ đó dễ dàng nhiếp tâm, quý vị. Lại tới chùa nhìn Phật không lẽ khởi tâm ác được à? Nhìn ma khởi tâm ác, nhìn mặt thấy ghét khởi tâm ác. Chứ nhìn Phật á, thấy Đức Phật từ bi, quý vị đâu khởi tâm ác được đâu. Và vô trong chùa nhìn thấy bạn đạo mình cũng không khởi tâm ác được. Người nào cũng mặc áo chàng, ăn chay, niệm Phật không hà thì làm sao mà khởi tâm ác được, phải không quý vị? Còn đi ra ngoài giành giật với nhau á quý vị, khởi tâm ác dữ lắm, phải không? Nên ở ngoài những cái nơi bất tịnh mình không nên đến, phải không quý vị? Nơi bất tịnh là nơi đó làm cho tâm chúng ta động loạn, do đó chúng ta không đến nơi đó. À, quý vị, nơi nào đến nơi đó làm cho tâm chúng ta được an lạc thì chúng ta đến nơi đó gọi là tịnh xứ. Đó là điều thứ 8. Và điều thứ 9 gọi là tịnh lữ. À, quý vị, lữ đây là bạn đó, gọi là bạn lữ. Tịnh lữ là mình phải gần bạn lành, bạn tốt. Thì phẩm an lạc hạnh trong kinh Pháp Hoa cũng nói điều này quý vị. Bạn lành bạn tốt là bạn sao? Đó quý vị, là những người bạn có đạo đức thâm sâu, hay sống hy sinh vì người khác, là người hiểu biết về Phật pháp, có khả năng quyền biến ở trong Phật pháp. Đó quý vị, gọi là bạn tốt đó, chứ không phải là bạn tốt á là người chức vụ lớn. Đó quý vị, quen. À, quý vị, quen cái ai mà làm chịch ý mình đó, đầu hù người ta à. Tôi á là quen ông đó đó. Phải không? Làm lớn lắm đó, làm bậy đi tôi xuống tôi dẹp hết cho coi. Đó quý vị thấy không? Thù người ta. Ở đó tâm đó là tâm gì? Tâm ma, đâu phải tâm Phật đó. À, quý vị, tâm Phật là từ bi thương yêu, làm gì có vụ đó. À, quý vị, cái đó là quen với quan quân quan quyền được trong giới cấm của nhà Phật, cấm trong giới Bồ Tát, cấm điều đó. À, quý vị, quen mình trở thành quyền lực. À, quý vị, mà mình cậy người ta không chứ mình có gì đâu quý vị. Tâm mình cậy người ta không à. Mà cậy người ta cậy không sao? À, quý vị, cậy cũng phải phải sao đó. Đúng không quý vị, chứ nhờ người ta nhờ không à. Do đó sinh ra tâm bất chính phải không? Vậy thì nhân tâm bất chính, vậy thì làm sao mà tịnh nổi? Thấy không quý vị? Nên cái tịnh lữ này là bạn lữ, mà bạn lữ này ở trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, thấy không quý vị, làm bạn với những người bạn là thiện tri thức. Thấy không quý vị? Thiện là không có ác, phải không? Tri thức là sự hiểu biết, là những người hiền lương mà có hiểu biết. Mà hiểu biết cái gì? Hiểu biết ở đây là hiểu biết là sự nhận thức giác ngộ ở trong thế gian, chứ không phải hiểu biết là biết nhiều chuyện thế gian đâu quý vị. Hiểu biết này đang nói sự giác ngộ của một con người. Một con người hiền lương giác ngộ có nghĩa là chánh định á, là ta giác ngộ đi đến giải thoát giác ngộ. Mà người này á là quý vị hiểu biết nhiều ở trong Phật pháp để áp dụng, để hóa giải trong những cái đời sống riêng của mình. Nên gần những người đó quý vị mình hấp thu năng lượng. Mình á là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, không quý vị? Nên bây giờ mình phải gần đèn nó mới sáng được, chứ gần mực nó đen thui à. Tại sao? Tại vì người ta là bông sen, ta gần đèn gần mực gì cũng nguyên sen, còn mình là bông bụp. À, quý vị, nên mình phải gần đèn cho nó sáng. À, quý vị, chứ thôi mình vướng đâu nhiễm đó, vướng đâu nhiễm đó, quý vị lạ vậy quý vị. Đánh bài chút quên đường về, cá độ chút á quý vị quên đường về, mình vậy đó. À, quý vị, do đó mà mình phải cặp với bạn lữ, bạn hiền á quý vị. Chứ đừng có nói là cặp với bạn này chích xì ke, chiếc sao nó chích xì ke, chắc chắn chăm chăm luôn. Cặp với bạn nhảy đầm chiếc sao gì điệu gì nó cũng biết hết. Nó quý vị, cặp với bạn đánh bài thôi là tiếng lên sập xám bài cào hòa bình rồi sập rồi tứ sắc gì cũng biết hết. Đó quý vị. Như vậy đó là cặp với bạn đánh bài cái nào cũng biết, cặp với bạn bi da thì thôi rồi đó quý vị, da dù bi da phẳng gì nó cũng biết hết. Đó quý vị. Như vậy là cặp với bạn nào là chơi đó à quý vị. Nhưng mà cặp với bạn tu làm sao? Thì biết tụng kinh chứ sao? Biết niệm Phật, biết ngồi thiền chứ sao? Tại vì ông bạn tu không có biết bao nhiêu đó. Có ngày tụng kinh không hà, niệm Phật không hà, ngồi thiền không hà. Đó quý vị, như vậy á, thì mình quen với những bậc thiện tri thức, cư sĩ hoặc là xuất gia, mà người ta có đạo lực tu hành, là những người tu chân chính, thì lúc đó ta gọi là tịnh lữ đó. Đó quý vị, và điều cuối cùng là tịnh bất định. Tịnh bất định là gì? Đó quý vị, tịnh bất định có nghĩa là chúng ta thanh tịnh trong bất định pháp. Bất định pháp là có nhiều pháp khác nhau mà chúng ta chọn một cái pháp để tu tấn tới, gọi là bất định pháp. Không có gì, bất định pháp không phải là ai cũng chọn một pháp một, mà mình thích hợp pháp nào mình chọn pháp đó gọi là bất định pháp. Phật pháp bất định pháp có nghĩa là người này pháp này, người kia pháp kia, người nọ pháp nọ, trong cào bằng được. Người ta tu á có gì, ta tu thiền cái mình chê tu thiền là tu tịnh. Còn mà mình tu tịnh cái mình chê tu thiền, người tu thiền chê tu tịnh, người tu tịnh chê tu mật, vân vân. Tất cả cái Phật pháp bất định pháp, duyên của ai pháp nào ta tu pháp đó. Cái quan trọng là anh có thanh tịnh hay không. Cái quan trọng trong cái kiếp này anh có nhập niết bàn, anh có về Tây Phương Cực Lạc được hay không, cái đó mới quan trọng. Chứ không phải quan trọng là anh lần chuỗi hoặc ngồi thiền. Không có gì, lần chuỗi ngồi thiền mà tâm không có thanh tịnh, vừa xả thiền xong là chửi lộn, vừa thả chuỗi xong là quánh lộn cũng như không. Không có gì, cái quan trọng nhất là mình tu đạt được cái kết quả gì, chứ không phải quan trọng là cái cách thức nào. Không phải quan trọng anh qua sông bằng cái gì, mà quan trọng anh có qua sông được không. Cái quan trọng cái điều đặt ra là điều mình từ bên đây qua bên kia, gọi là đáo bỉ ngạn, chứ đâu phải là anh qua bằng bè cái chê người ta qua bằng xuồng, qua bằng là tên lửa chê người ta đi qua bằng lỗi sông, vân vân. Miễn sao ta qua tới bờ sông kia là hay rồi. Không quý vị, cái quan trọng là đắc đạo là hay, chứ không phải quan trọng tu pháp nào. Pháp chẳng qua là thuyền là bè để mượn qua sông thôi. Không quý vị, đắc đạo mới là cái cuối cùng, cái bảo sở mới là cái cuối cùng. Do đó mà ai tu pháp nào, tu Phật pháp bất định pháp. Nên điều thứ 10 là tịnh bất định, có nghĩa là ai tu pháp nào đừng có chê, mình phải chọn pháp môn tu. Nếu mà chúng ta chê thì chúng ta lại là sai lầm trong cái pháp này quý vị, mình không có thanh tịnh nữa rồi. Nên ta tu thiền mình tôn trọng tu thiền, tu mật tôn trọng tu mật, ta tụng kinh mình tôn trọng tụng kinh, ta ngồi thiền tôn trọng ngồi thiền, ta trì chú mình tôn trọng trì chú, ta phóng sanh tôn trọng phóng sanh. Quý vị, mình tôn trọng ta hết đó quý vị. Ta tu pháp nào cũng được đó quý vị, nhưng cái quan trọng có kết quả trong pháp đó hay không. Mình cao siêu lắm quý vị, niệm Phật thiền định cao siêu siêu siêu gì đó, quý vị đụng tới mình bồ đề gai nổi lên cho dai dai nè, cũng như không. Có tu gì đâu, đó tu giả chứ có tu gì đó. Quý vị, giả trang hiền tướng chứ có tu đâu, tu thiệt nè quý vị, chửi cười không bình thường, không tham không giận hờn gì ai chứ quý vị. Ta hướng tới quả vị vô thượng bồ đề, tất cả các pháp ở thế gian trở thành vô nghĩa. không quý vị, đối mình giả, đời là giả, trăm ngàn cảnh giả không quý vị, sanh bệnh già bao ngã thương đau, 36,000 trần lao, mà trăm năm một kiếp á, thì xuyến sao tinh thần, trả đi cho hết nợ nần, trì tâm niệm Phật muôn phần thanh bai, khẩn cầu Đức Phật Như Lai. À, ta ngồi tịnh tọa, ngồi ngày ngồi đêm á, quý vị, âm thâm Phật pháp ta tìm, thậm thâm di diệu á, quý vị, hàng đêm nguyện cầu, quý vị, nguyện sao cho đến đài lầu, nguyện sao á, quý vị, cho đến ta chầu vết trên đài Tây, tà tà quý vị bóng ngã đài mây, học lọc tâm thanh tịnh nơi này vui tu, bỏ đi quán hận tình thù, ta tu một kiếp thì ngao du Tây Đài. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.